Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 4. Hà Thanh Phong quyết định. Tinh thần thời gian nhà Sử Lai Khắc Học Viện. Hà Thanh Phong nghe hệ thống, hắn chính đang làm một cái nghiêm nghị quyết định, bởi vì ngay tại lúc nãy, hệ thống để cho hắn ngửi thấy một loại trước khi đại chiến mùi vị. Hệ thống, người xác định giống như tên gia hỏa như vậy còn có 4 cái. Ngay mới vừa rồi, Hà Thanh Phong nhận được Belfast tin tức, nói là võ hồn thành nhận được một cái nắm giữ tam cấp thần thực lực phong hào đấu la công kích. Những lời này cũng làm Hà Thanh Phong làm cho mộng bức rồi. Cái này không đùa giỡn hay sao? Một cái phong hào đấu la có thể nắm giữ tam cấp thần thực lực. Cho dù là hắn cái này quải vách tường đều không làm được. Mà hệ thống trả lời để cho Hà Thanh Phong trầm mặc. Hệ thống nói cho hắn biết, nói là công kích người của vũ hồn điện gọi là Thác Bạt Chiến. Là một vị cấp 99 phong hào đấu la. Là Tinh La Đế Quốc Thái Thượng Trưởng Lão. Chẳng qua là bị oán độc hệ thống phụ thân mà thôi. Sau đó, kỷ luật tự giác đem ban đầu chuyện xảy ra cho Hà Thanh Phong giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, Hà Thanh Phong cảm thấy thế giới quan của bản thân sụp đổ, thần cái quái gì. Vậy hệ thống cùng hệ thống chỉ thấy tranh đấu. Cũng may kỷ luật tự giác nói cho Hà Thanh Phong hôm nay xuất hiện tại hạ giới oán độc hệ thống. Chỉ có 4 cấp hệ thống thực lực. Bằng không Hà Thanh Phong tuyệt bích chuyển nhà thoát đi đấu la đại lục. Dù sao thần giữa chiến đấu, hắn một cái nho nhỏ con kiến hôi không chen vào lọt. Túc chủ, người nghĩ quá rồi, oán độc hệ thống là trong bọn họ yếu nhất một cái. Những thứ khác hệ thống so sánh cái khác chắc chắn mạnh hơn. Hơn nữa ta có thể rất nghiêm túc nói cho ngươi biết. Bọn hắn chỉ là phái ra phân thân của mình. Nếu như bản thể tới nơi này mà nói, chúng ta đã chết, tính cả thế giới. Vũ trụ đều sẽ bị bọn hắn hủy diệt. Kỷ luật tự giác vừa mới dò xét qua rồi. Phát hiện tới chỗ này oán độc chỉ là phân thân mà thôi. Bằng không cho dù chỉ là yếu nhất oán độc đều không phải hắn kỷ luật tự giác có thể đối phó. Cho nên hắn suy đoán, những thứ khác hệ thống cũng đều là phân thân. Nhưng Hà Thanh Phong có thể không nghĩ như thế. Hắn từ Belfast kia lấy được thời đó hình ảnh. Ngay cả loại kia khuếch đại thế công đều không giải quyết được cái kia oán độc. Cũng không cần nói hắn cái này hơn 60 cấp chút thức ăn gà. Cho dù thực lực của hắn đã đạt đến phong hào cấp. Nhưng mà người ta chính là thần cấp thực lực. Mặc dù chỉ là cái tam cấp thần. Nhưng cũng không phải hắn bây giờ có thể đối phó. Hà Thanh Phong nằm trên ghế salon. Trong đầu không ngừng suy tính đối sách. Nhưng mà vừa nghĩ tới loại kia nghịch thiên thực lực. Hắn liền trở nên đau đầu. Võ hồn hắn điện tại hạ giới là cơ bản vô địch. Nhưng mà đối mặt bị phụ thể sau đó Thác Bạt Chiến loại người như vậy. Nhất định chính là kiến đối với con voi. Hệ thống, lẽ nào ngoại trừ biện pháp kia sẽ không có những biện pháp khác sao? Hồi túc chủ, có, nhưng mà biện pháp kia ngươi sẽ triệt để mất đi ta. Hệ thống nói tới chỗ này, cả người nhất thời chấn động. Ngươi là đang cùng ta đùa đúng không? Hà Thanh Phong không muốn đến hệ thống cư nhiên sẽ nói như vậy, nhất thời tâm hắn bên trong chính là siết chặt. Hồi túc chủ, ta không có đùa, cái kia là cuối cùng xử lý pháp. Nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ trước mắt, ta, một khắc này, Hà Thanh Phong trầm mặc, hắn tuyệt đối không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Tuy rằng hệ thống cũng không phải của hắn thân nhân. Nhưng là hắn người ngươi tín nhiệm nhất, so sánh bất luận người nào đều tin mặc cho. Được, không phải là 100 vạn không chịu thua kém chị sao? Mua, một khắc này, Hà Thanh Phong đồng ý hệ thống trước cách nói. Mà hệ thống cho ra biện pháp chính là mua sắm tinh thần thời gian nhà. Giá bán 100 vạn không tác dụng phụ tinh thần thời gian nhà. Chính là Long Châu thế giới bên trong cái kia tinh thần thời gian nhà. Chỉ có điều cái này không có sử dụng hạn chế mà thôi. Tin tưởng ta, túc chủ, những tên kia nếu như bản thể đến, chúng ta trực tiếp chờ chết là được. Nhưng đến chỉ là phân thân liền dễ nói rồi. bởi vì bọn họ phân thân. Đỉnh thiên cũng chính là giống như ta bát cấp hệ thống. Hơn nữa, không nên quên, người chính là cái thế giới này khí vận chi tử. Bọn hắn hàng lâm đến cái thế giới này, sẽ nhận được thế giới ý chí trói buộc. Cho nên chúng ta chiếm cứ thiên thời địa lợi, chúng ta sẽ không thua. Chỉ cần các ngươi thực lực đề thăng đi lên, đến lúc đó ngươi có thể ở chỗ này của ta bán chịu. Ta tự mình cho các ngươi sáng tạo thần vị, để các ngươi tấn cấp là thần. Đến lúc đó chúng ta tuyệt đối có thể thắng. Hệ thống nói tới chỗ này, Hà Thanh Phong sững sờ, nghi ngờ hỏi, tự mình sáng tạo thần vị không cần thiết đi. Đến lúc đó ta có thể dẫn bọn hắn đi một chuyến hải thần đảo không được sao? Nhưng mà nói xong lời này, Hà Thanh Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì? Túc chủ, người nghĩ không sai. Hôm nay thần giới sợ rằng đã không phải là nguyên lai thần giới rồi. Tại hạ giới ta chỉ tìm được oán độc một cái hệ thống. Kia những thứ khác hệ thống hơn phân nửa ngay tại thần giới rồi. Lấy oán độc tính cách, hạ giới tuyệt đối là len lén chuồn mất xuống. Bằng không hắn không thể nào chỉ có 4 cấp hệ thống thực lực. Ở cái thế giới này, thần giới nếu muốn hạ giới nhất thiết phải bỏ ra trả giá nặng nề. Cho nên ta suy đoán thần giới đã thất thủ. Hệ thống lời nói này chính giữa Hà Thanh Phong nội tâm. Nhất thời Hà Thanh Phong cảm thấy áp lực núi lớn. Phải biết thần giới đồ chơi này không phải là đùa giỡn. Một đám đủ loại đẳng cấp thần. Còn thần bên dưới cái gì tuần tra quản tới đây. Đều không phải hắn hạ giới có thể đối phó. Nếu quả như thật bị hủy diệt chờ hệ thống khống chế. Kia hắn mang theo mọi người đi hải thần đảo há chẳng phải là cừu vào hổ huyệt. Hơn nữa có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên cũng chỉ có hải thần đảo khảo hạch. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui. Duy nhất muốn trong thời gian ngắn tăng thực lực lên xử lý pháp cũng chỉ có một. Đó chính là mua sắm tinh thần thời gian phòng. Tại tinh thần thời gian trong nhà. Ngoại giới một ngày chờ ở trong đó một năm. Ở bên trong nghỉ ngơi mấy năm. Lúc đi ra toàn bộ đều là phong hào đấu la. Đến lúc đó lúc sau hệ thống sáng tạo thần vị. Tất cả đều liền có cùng thần giới đánh một trận lực lượng. Sau đó, Hà Thanh Phong đem mua tinh thần thời gian nhà thu vào ám thứ nguyên không gian bên trong. Sau đó trở lại trên bãi tập. Đều dừng lại tu luyện đi. Một loại tiểu quái vật nghe thấy Hà Thanh Phong âm thanh sau đó. Đều nhìn về Hà Thanh Phong. Khi bọn hắn nhìn thấy Hà Thanh Phong kia vẻ mặt nghiêm trọng sau đó. Vốn là vui vẻ bọn hắn nhất thời cũng thu nụ cười lại. Ca, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này ngay cả Đường Tam cũng sẽ không cười hì hì. Bình thường gọi lão ca hắn liên xưng hô đều thay đổi. Có một việc ta phải muốn cùng các ngươi nói. Nhất thời, mọi người ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi đến Hà Thanh Phong mà nói. Một bên Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức cũng nhìn về phía Hà Thanh Phong. Một đợt nguy cơ trước đó chưa từng có tức sắp đến. Chàng nguy cơ này, cho dù là đại lục bên trên tất cả thế lực tính gộp lại. Phần thắng đều không cao hơn tam thành. Hà Thanh Phong lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người chấn động. Từng cái đều lộ ra không dám tin ánh mắt. Ca, người xác định có khoa trương như vậy sao? Đường Tam chính là biết rõ nhà mình võ hồn điện thực lực. Đây chính là mười mấy vị phong hào đấu la. Hơn nữa trong đó còn có 99 phong hào đấu la. Hôm nay tại Hà Thanh Phong trong miệng, những người này cộng thêm thế lực của cả đại lục vậy mà tại chàng nguy cơ này xuống phần thắng đều. Không đủ tam thành là khái niệm gì? Đây là một đợt nguy cơ trước đó chưa từng có. Cho nên ta cần các ngươi phải. Vốn là, chỉ cần cho các ngươi thời gian. Trưởng thành đến phong hào đấu la chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là bây giờ không có thời gian. Hà Thanh Phong biểu tình để cho những này người ý thức được rồi chuyện nghiêm trọng. Các ngươi đều là đại lục bên trên đứng đầu nhất thiên tài. Cũng là ta võ hồn tương lai đỉnh cấp chiến lược. Hiện tại có một đợt sống còn nguy cơ cần các ngươi phải đi đối mặt. Các ngươi nguyện ý không? Hà Thanh Phong nhìn đến trước người mọi người. Bọn hắn rất non nớt. Đồng đều tuổi tác cộng lại liền 15 tuổi cũng chưa tới. Muốn bọn hắn đi đối mặt hủy diệt cấp nguy cơ. Đây là một cái tàn nhẫn quyết định. Nhưng mà, Những người này trả lời lại ngoài Hà Thanh Phong dự liệu. Chỉ thấy Đới Mộc Bạch cười ha hả nói. Ta Đới Mộc Bạch không phải là hạng người ham sống sợ chết. Tiện nhân tổ ba người hai mắt nhìn nhau một cái cũng cười. Tiện nhân xuất trinh, không có một ngọn cỏ. Mà Ninh Vinh Vinh cùng Mạnh Y Nhiên. Chu Trúc Thanh ba người tay nắm tay nói. Chết cũng không sợ hãi. Chiến lại có làm sao? Cuối cùng Sử Lai Khắc Thất Quái đoàn người hai mắt nhìn nhau một cái. Lẫn nhau trong mắt kiên định không cần nói. Sử Lai Khắc Thất Quái. Đồng sinh cộng tử. Tại Đới Mộc Bạch mang đến dưới. Mọi người làm thành một vòng. Đưa ra quả đấm của mình. Đồng sinh cộng tử. Mà một bên Phất Lan Đức có chút nghi ngờ hỏi. Nếu quả như thật có một đợt nguy cơ trước đó chưa từng có. Ta Phất Lan Đức cũng nguyện ý vì một trong chiến. Nhưng mà, tiểu quái vật nhóm thực lực thật giống như không đủ để đối phó khoa trương như vậy nguy cơ đi. Mà Hà Thanh Phong cười thần bí nói. Cho nên ta cần mang bọn ngươi đi một chỗ. Một cái bên ngoài một ngày. Bên trong một năm địa phương. Ta muốn toàn bộ các ngươi trở thành hồn lực trăm cấp thần. Hà Thanh Phong lời vừa nói ra. Mọi người rộng mở. Nhưng mà Hà Thanh Phong không biết là, tương lai chuỗi này thao tác, kỷ luật tự giác sẽ trả giá ra sao? Có một câu gọi là, vạn vật vận chuyển đều là thăng bằng. Thu được cái gì nhất định phải bỏ ra cái gì? Chỉ có cân bằng, mới có thể bảo đảm thế giới sẽ không hỗn loạn. Phải nhớ kỹ, trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Kỷ luật tự giác hệ thống yên lặng nhìn đến Hà Thanh Phong. Chỉ cần Hà Thanh Phong có thể trưởng thành. Có thể ở đây nguy cơ dưới sống tiếp. Kia tất cả về hắn đều là đáng giá. Đáng giá. Dù sao Hà Thanh Phong chính là lục đại chính nghĩa hệ thống lựa chọn người. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.